Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 20. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trong mắt Ngô Liêu tràn đầy kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Ta có tu vị võ đạo cửu trọng cảnh cũng chỉ có thể luyện thân pháp hoàng giai thượng phẩm đến cảnh giới tiểu thành, hắn mới vừa bước vào võ đạo thất trọng cảnh, dĩ nhiên đã luyện báo ảnh thuật đến cảnh giới đại thành. Điều này sao có thể?" Huyền Thiên thi triển báo ảnh thuật một đường chạy như điên, báo ảnh thuật cảnh giới đại thành toàn lực triển khai. Không gặp nhân hình, chỉ thấy tàn ảnh. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên liền đi tới thành trấn gần nhất bên dưới Thiên Kiếm Tông, bỏ ra 2.000 lượng bạc, mua một thớt Hắc Lân Mã, sau đó nhanh chóng chạy về phía sơn mạch Âm Phong. Hắc Lân Mã là một loại bảo mã có huyết mạch yêu thú, tốc độ hơn xa ngựa bình thường, một ngày có thể đi được 2.000 dặm. Phụ cận sơn mạch Âm Phong cũng có thành trấn, đến đó có thể bán 1.700 lượng bạc, chỉ bị thiệt có 300 lượng. Võ giả tiến đến sơn mạch Âm Phong săn giết yêu thú cũng không phải chỉ có đệ tử Thiên Kiếm Tông, dòng người lui tới không ít. Từng thành trấn đều có ngựa cung cấp cho võ giả để làm phương tiện giao thông, kiếm lấy giá chênh lệch. Sơn mạch Âm Phong không ngớt không dứt, nơi cách Thiên Kiếm Tông gần nhất cũng hơn 1.200 dặm, nơi đó là nơi mà đệ tử tinh anh ngoại môn của Thiên Kiếm Tông thích đến lịch lãm rèn luyện nhất. Ở gần tông môn, đồng môn đệ tử nhiều, tương đối mà nói cũng là nơi tương đối an toàn. Bất quá Huyền Thiên đắc tội Dương Sư Huyên là cự đầu trong hàng đệ tử ngoại môn, vừa rời khỏi Thiên Kiếm Tông, Dương Sư Huyên đã phái người ngăn trở Huyền Thiên đến sơn mạch Âm Phong rồi, chỉ sợ ngay cả giết Huyền Thiên cũng không có gì lạ. Cho nên, Huyền Thiên không đi đến nơi mà mấy đệ tử tinh anh ngoại môn Thiên Kiếm Tông thường đến mà cưới Hắc Lân Mã chạy. Như điên một ngày trọn vẹn chạy hơn 2.000 dặm, thẳng đến khi sắc trời bắt đầu tối, Huyền Thiên thấy phía trước có một cái trấn nhỏ mới rục ngựa tới. Sắc trời đã tối, trước tiên nghỉ ngơi lại trong tiểu trấn một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiến đến sơn mạch Âm Phong. Trấn này tên là Thanh Thủy Trấn. Huyền Thiên tiến vào trong trấn, đi thẳng đến mã hành trong mấy đại tôn môn của Thần Đao Vương. Chiều có Thiên Kiếm Tông, cho nên mã hành trải rộng khắp toàn bộ các thành trấn của Thần Đao Vương triều. A, Huyền Thiên vừa mới bán đi Hắc Lân Mã, đi ra khỏi mã hành liền nghe một tiếng nổ vang xen lẫn một tiếng hét thảm. Bên cạnh phòng ốt phía trước, vách tường xuất hiện một động lớn hình người, một người từ bên trong bay ra rơi xuống ngã tử đường, miệng phun máu tươi, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là từ miệng hắn phát ra. Một hồi tiếng bước chân vang lên, ước chừng hơn 20 người lao thẳng đến người kia, một người trong đó tốc độ nhanh nhất. Lói lên liền tới bên cạnh người nọ vừa mới bò lên được nửa thân đã người chạy đến giẫm một cước lên đầu khiến phải nằm bẹp xuống lại mặt đất. Giấm người chính là một hán tử tuổi chừng 30 tuổi, thân thể thập phần cường tráng, thân cao chừng 2 mét, hắn hai chừng lớn lộ ra vẻ hung ác, lòng bàn chân gắt gao giấm lên đầu người dưới đất, hét lớn một tiếng: "Ngươi đó, con mẹ ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám dương oai trước mặt Phúc Uy Bang sao, ngươi có phải muốn tìm chết không?" "Hả? Tam đương gia uy vũ, tam đương gia lợi hại, tam đương gia vừa ra tay liền đánh hắn như chó vậy." Mọi người đằng sau chạy đến lớn tiếng hoan hô lên. Thế giới bên ngoài không thể so với bên trong tông môn, tuy nói giữa đệ tử trong tông môn cũng có tranh đấu, có mâu thuẫn, nhưng hoàn toàn không tàn khốc như trong giang hồ. Ở thế giới võ giả sống hay chết thường thường chỉ trong một đường thôi. Võ giả bị giẫm trên mặt đất có tu vị võ đạo bát trọng cảnh còn cao hơn Huyền Thiên một cấp. Nhưng tam đương gia kia đã có tu vị võ đạo cửu trọng cảnh, hơn nữa thân từng thể cường tráng, trời sinh thần lực trong số võ. Giả võ đạo cửu trọng cảnh tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, có thể dễ dàng đánh bại võ đạo bát trọng cảnh. Ta bán. Đừng đánh nữa, ta bán. Người trên mặt đất gian nan rên rỉ lấy. A, tam đương gia lại đạp xuống từng cước nặng nề quát lên. Lão tử hiện giờ không muốn mua, con mẹ ngươi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, lão tử giờ muốn cướp. Lập tức, tam đương gia vung tay lên, nói: cướp sạch mọi thứ trên người hắn cho lão tử. Mọi người liền vây đến, sau chốc lát người trên mặt đất đã bị cướp sạch toàn thân, ngay cả quần áo cũng bị lột xách, chỉ còn lại một cái quần đùi. Phúc Uy Bang ở vùng này rất có hung danh, Thanh Thủy Trấn chỉ là thị trấn nhỏ, không có cao thủ tiên thiên cảnh, mà đại đương gia, nhị đương gia của Phúc Uy Bang đều là cao thủ võ đạo thập trọng cảnh, cho nên Phúc Uy Bang ở vùng này làm mưa làm gió cơ bản không ai quản được. Thị trấn nhỏ như Thanh Thủy Trấn, Thần Đao Vương Triều không có một vạn cũng có 8.000, tuy rằng biểu hiện ra là do mấy đại tôn môn chiếm cứ Thần Đao Vương Triều, nhưng các tiểu thế lực lại phức tạp, bang phái nhỏ như Phúc Uy Bang không biết có bao nhiêu cái, quản cũng quản không nổi. Những tiểu bang phái này cơ bản sẽ không làm địch với đại tôn môn, chỉ sinh tồn trong một khe hẹp, diệt một cái rất nhanh sẽ lại xuất hiện cái khác. Cho nên chỉ cần không phát sinh xung đột trực tiếp thì các đại tông môn đối với các bang phái này cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt thôi. Nghe được ba chữ Phúc Uy Bang, người xem náo nhiệt trên đường phố đã sớm sợ tới mức tán loạn, trốn đến góc tường xa xa, hoặc là xa xa quan sát. Chỉ có Huyền Thiên là đứng cách hơn 10 trượng, hắn muốn đi đến khách sạn phía trước, người ở phía trước đã cản đường hắn. Tam đương gia thấy Huyền Thiên đối với bọn họ tựa hồ cũng không ấy kỳ, những mày đang muốn thuận miệng mắng vài câu không có mắt, nhưng ánh mắt bỗng rơi vào Tiêu Chí tiểu kiếm trên ngực phải Huyền Thiên, đó là Tiêu Chí đệ tử Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông ở Thần Đao Vương Triều cũng là đại tông môn gần với Thần Đao môn, tùy tiện phái ra một đệ tử nội môn cũng đủ để bứng cả gốc Phúc Uy Bang, căn bản không phải Phúc Uy Bang có thể trêu chọc được. Không làm địch với đại tông môn, đây bang quy đầu tiên của tiểu bang phái, ít nhất ở ngoài mặt là như thế, có phân tranh lợi ích, tiểu bang phái đều sẽ nhượng bộ, bởi vì kết quả của không nhượng bộ chính là diệt vong, nhưng tranh giành lợi ích vụng trộm thì cũng không ai nói rõ được. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 21 Sơn Mạch Âm Phong. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ lời nói chuyện ngắn gọn vừa rồi, Huyền Thiên hiểu nguyên do của chuyện này. Tam đương gia của Phúc Uy Bang muốn mua một vật của võ giả võ đạo bát trọng cảnh kia, nhưng võ giả kia ngại giá cả quá thấp, không bán. Vì vậy tam đương gia liền trực tiếp động võ. Hiện giờ võ giả kia bị đánh một trận, biết rõ thế thua người nên liền đáp ứng bán. Nhưng tam đương gia không vui, muốn trực tiếp đoạt. Mấy thôn trấn phụ cận đều là phạm vi thế lực của Phúc Uy Bang. Tuy rằng trong Thanh Thủy Trấn vạn chúng nhìn vào, nhưng tam đương gia cũng không chút để ý, một lời bất hòa liền muốn đánh muốn cướp. Đối với loại chuyện này, dùng tính tình của Huyền Thiên kiếp trước thì nhất định phải xen vào một phen. Hắn là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, chỉ cần hắn mở miệng, tiểu bang phái như Phúc Uy Bang không dám không bán cho hắn mặt mũi. Nhưng kiếp này tuổi Huyền Thiên tuy rằng nhỏ hơn kiếp trước, bất quá lại càng thêm thuần thục, hắn cũng không mở miệng làm gì. Hắn không mở miệng vậy thì võ giả kia chỉ bị người của Phúc Uy Bang đánh một trận bạc thứ trên thân thôi. Nếu hắn mở miệng, có thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông thì tam đương gia tự nhiên sẽ thu tay lại, thậm chí trả lại đồ. Nhưng việc này Tam đương gia tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện, ngược lại trong nội tâm sẽ sinh ra lửa giận, hắn không dám làm gì đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng chỉ sợ sẽ sinh ra sát tâm đối với võ giả võ đạo bát trọng cảnh kia. Nói cách khác, Huyền Thiên mở miệng khuyên bảo một câu có thể sẽ mang đến họa sát thân cho võ giả võ đạo bát trọng cảnh kia. Tam đương gia thấy có một đệ tử Thiên Kiếm Tông ở đây, để tránh khiến cho Thiên Kiếm Tông coi trọng, hắn vung tay lên quát: "Đa sư, sư quy quy u, sư quy quy, sư o y, lần này xem như con mẹ nó may, chúng ta đi." Phúc Uy Bang tuy rằng là bang phái nhỏ, nhưng cũng khá quy củ, Tam đương gia thoáng phát lệnh, các bang chúng lập tức dừng tay. Đi theo sau lưng Tam đương gia rất nhanh khuất khỏi tầm mắt Huyền Thiên. Võ giả võ đạo bát trọng cảnh kia thân thể cong xuống, trong miệng ho ra máu, hiển nhiên bị đánh khiến bị thương không nhẹ. Huyền Thiên đi qua bên cạnh hắn, dừng lại một chút liền đặt một tấm ngân phiếu trăm lượng và một khỏa tiểu liễu đan bên cạnh. Hắn sau đó tiếp tục đi về phía trước. "Cảm ơn." Sau lưng truyền đến thanh âm cảm kích. Ở một đêm trong Thanh Thủy Trấn, sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên liền lên đường tiến nhập Sơn Mạch Âm Phong. Thanh Thủy Trấn cách Sơn Mạch Âm Phong chỉ không đến 10 dặm, cách Thiên Kiếm Tông chừng hơn 2.000 dặm, có rất ít đệ tử. Ngoại môn Thiên Kiếm Tông chạy đến nơi xa như vậy để lịch lãm rèn luyện, ở đây cũng chỉ cách xa, hơn nữa thực lực của yêu thú cũng cường đại hơn. Bên trong Sơn Mạch Âm Phong đại bộ phận đều là yêu thú nhất cấp, có một ít là yêu thú nhị cấp, rất ít khi xuất hiện yêu thú tam cấp. Mà nước trong trấn phủ cận Sơn Mạch Âm Phong đại bộ phận đều là yêu thú nhị cấp, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ có yêu thú an cấp xuất hiện. Yêu thú tam cấp thực lực tương đương với võ giả tiên thiên cảnh, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, yêu thú tam cấp là tồn tại rất khó chiến thắng. Nếu khinh công tu luyện không tới nơi tới chốn, gặp phải yêu thú tam cấp, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên đã tu luyện báo ảnh thuật tới cảnh giới đại thành, ngược lại là không sợ yêu thú tam cấp, thoát thân không thành vấn đề. Mà yêu thú nhị cấp, chỉ cần không phải vài loại yêu thú nhị cấp bá chủ lợi hại nhất, T, H, I, H, U, I, E, Thiên về cơ bản đều có thể đối phó. Yêu thú nhị cấp đáng giá hơn yêu thú nhất cấp gấp 10 lần, phủ cận Thanh Thủy Trấn yêu thú nhị cấp chiếm đa số, Huyền Thiên lại có bản lĩnh đào tẩu, lịch lãm rèn luyện ở chỗ này vừa đạt được thu hoạch tốt, lại không đến mức quá mức nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên liền xâm nhập vào trong Sơn Mạch Âm Phong, bên trong cây cối lớn hơn sơn mạch bình thường. Nhiều đại thụ che trời mấy người ôm hết có thể tùy ý thấy được, toàn bộ cây cối che khuất bầu trời, mặc cho mặt trời chiếu rọi cũng không cách nào xuyên thấu qua cành lá rậm rạp chằng chịt, bên trong một mảnh âm lãnh. Sơn Mạch Âm Phong thập phần rộng lớn, là thiên đường cho yêu thú sinh tồn, cho dù ngàn vạn võ giả đi vào cũng như đá chìm đáy biển vậy, không thể nổi lên chút sóng gió nào. Bên trong Sơn Mạch Âm Phong phải bảo trì cảnh giác cao độ là việc rất cần thiết. Ngao, một tiếng sói tru từ trong sơn cốc bên trái vang lên. Thiết Nha Lang yêu thú nhị cấp trung giai, thực lực mạnh hơn võ giả võ đạo bát trọng cảnh một chút, nhưng lại thấp hơn võ đạo cửu trọng cảnh. Huyền Thiên căn cứ tiếng kêu liền đoán được tên của con yêu thú kia. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đầu tiên phải học được phân biệt yêu thú. Yêu thú nhất nhị cấp tương đối thông thường, Huyền Thiên đã sớm học được trong Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng Tây Sơn Cốc bên cạnh. Qua hơn sau 10, Huyền Thiên đi tới trong Sơn Cốc, nơi vừa rồi Thiết Nha Lang chu lên. Mặt đất có một ít vết máu cùng với một ít dấu vết đánh nhau. Vừa rồi có võ giả chiến đấu với Thiết Nha Lang. Huyền Thiên nhìn xuống mặt đất, có dấu chân người chiến đấu. Máu tươi trên mặt đất lan về phía tây phương, còn có dấu chân của Thiết Nha Lang nữa. Huyền Thiên liền nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ Huyền Thiên rất nhanh, lại nhẹ như con báo, không hề phát ra chút tiếng vang. Dọc theo sơn cốc đi tới chừng 5 phút đồng hồ, sau một tảng đá lớn phía trước truyền đến một hồi tiếng vang chập chập, đó là thanh âm đang ăn phát ra từ trong miệng thứ gì đó. Huyền Thiên như nghĩ tới điều gì đó, lập tức phẫn nộ, thanh âm đang ăn kia hiển nhiên không phải do người phát ra rồi, mà là thanh âm của Thiết Nha Lang. Nếu vừa rồi đã có dấu vết Thiết Nha Lang đánh nhau với người, mà vừa rồi lại không có thi thể, như vậy thứ mà Thiết Nha Lang đang ăn có thể nghĩ được đồng loại bị trở thành đồ ăn, Huyền Thiên sao lại không giận. Hắn trực tiếp lướt qua cử thạch, hình ảnh trong đầu liền hiện ra trước mắt. Một Thiết Nha Lang dài chừng 3 mét, cao chừng 1m23 đang ngã sấp trên đất. Một thi thể võ giả tuổi chừng 30 nằm ở trước mặt Thiết Nha Lang, cánh tay đã đứt, mà trong miệng Thiết Nha Lang lại đang cắn một nửa cánh tay. Yêu hạch, da lông, huyết nhục, cốt cách của yêu thú đối với võ giả đều là đồ cốt, mà thân thể võ giả đối với yêu thú mà nói cũng là vật. Đại bổ, ăn hết có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vị, võ giả và yêu thú trời sinh chính là cừu địch. Hoặc là mang theo đại lượng yêu hạch, da lông yêu thú vui vẻ rời khỏi sơn mạch Âm Phong, hoặc là trở thành đồ ăn trong miệng yêu thú, hài cốt không còn, đây là số mệnh của võ giả tiến vào sơn mạch Âm Phong. Con đường của võ giả, sống hay chết chỉ trong một đường, nếu muốn trở thành cao thủ, phát triển nhanh chóng, đạt được thành tựu cực lớn trên võ đạo một đường thì phải trải qua lịch lãm rèn luyện sinh tử. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 22, sơn mạch Âm Phong. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ở tít bên ngoài sơn mạch Âm Phong, yêu thú lấy yêu thú nhất cấp chiếm đa số, tương đối an toàn, nhưng cũng khó có thể đạt được thu hoạch gì lớn. Thu hoạch và phong hiểm thường thường đều có quan hệ trực tiếp, muốn có thu hoạch lớn, nhất định phải gánh chịu phong hiểm nhất định. Võ giả trước mắt kia rất không may, xem ra năng lực của hắn cũng không lớn, trước khi đạt được thu hoạch đã bỏ mạng trong miệng yêu thú rồi. Rống. Thiết Nha Lang phát hiện Huyền Thiên đã đến, nó cong người lên, trong miệng chảy ra máu tươi và nơ u V, quy, quy, o, tê, bọt, giống to một tiếng. Đây là thanh âm cảnh cáo yêu thú không thể so với nhân loại, tuy rằng hung tàn, nhưng cũng không tham lam. Đồ ăn của Thiết Nha Lang trong vài ngày liên tục đã có, không muốn gây chiến với Huyền Thiên nữa. Bâu, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, phong rồi bắn ra bốn phía. Thiết Nha Lang không muốn gây chiến, nhưng Huyền Thiên lại sát ý trùng thiên. Hô! Hung tính của Thiết Nha Lang lập tức bị kích phát, thân thể tung một cái, nhanh như điểm điện, nhe ra răng nanh, mở ra chiếc miệng lớn dính máu cắn về phía cổ Huyền Thiên. Tốc độ Thiết Nha Lang rất nhanh, công kích mãnh liệt, Thiết Nha đủ để cắn đứt binh ca, hơn y, hơn o, a, quy, quy, nơ, gơ, sai thượng phẩm, nếu liều mạng coi như là võ giả võ đạo cửu trọng cảnh cũng không đạt được chỗ tốt gì. Linh xà bộ. Huyền Thiên đẩy nhanh tốc độ, sở trường lớn nhất chính là linh hoạt, vừa vặn khắc chế Thiết Nha Lang vốn lấy gương mãnh làm chủ. Thân ảnh lói lên, liền tránh thoát khỏi đòn tấn công của Thiết Nha Lang, sau đó đánh ra một kiếm. Truy phong nhất kiếm. Huyền Thiên từ trên xuống dưới chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, từ phần bụng Thiết Nha Lang một mực kéo đến giữa hai chân. Thiết Nha của Thiết Nha Lang cứng rắn, móng vuốt cứng rắn, da lông phía sau lưng cũng thập phần thâm hậu, nhưng lông mềm dưới phần bụng lại có lực phòng ngự thập phần thấp. Dâm ảo ảo. máu tươi văng tứ tung, nội tạng từ trong bụng rơi vãi đầy đất. Ngao! Thiết Nha Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bổ nhào tới mặt đất phía trước 10 mét không ngừng co rúm. Phần bị chém, nội tạng vẩy ra, Thiết Nha Lang bị trọng thương tê, sơ y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Qua mấy hơi thở ngắn ngủ, thân thể Thiết Nha Lang dừng việc co giật, tắt thở mà vong. Thiết Nha Lang chết đi, lực phòng ngự thấp xuống không chỉ một lần. Huyền Thiên liền chém một kiếm xuống đầu lâu Thiết Nha Lang. Đào yêu hạch bên trong lên. Yêu hạch như ngón tay cái ngăm đen tỏa sáng, yêu hạch của Thiết Nha Lang cũng như Thiết Nha của nó, là kim thuộc tính đối với luyện. Khí có tác dụng rất lớn, có thể cường hóa độ cứng của kiếm, hơn nữa còn tăng cường lực công kích. Một khỏa yêu hạch của Thiết Nha Lang có thể đổi được 15 điểm công lao hoặc là 150 lượng bạc. Trên người yêu thú trên yêu hạch giá trị cao nhất, ước chiếm một nửa, tất cả tài liệu còn lại cũng có thể chiếm một nửa giá trị. Thiết Nha của Thiết Nha Lang phi thường cứng rắn, là tài liệu luyện chế binh ca, hơn y, hơn o, a, quy, quy, nơ, gơ, sai trung phẩm chỉ giá 8 điểm công lao hoặc là 80 lượng bạc. Da lông của Thiết Nha Lang có thể luyện chế sáp da hoàng gia trung phẩm trị giá 5 điểm công lao hoặc là 50 lượng bạc. Huyết nhục và cốt cách của Thiết Nha Lang đại khái trị giá 3 điểm công lao hoặc là 30 lượng bạc. Toàn thân Thiết Nha Lang trị giá 31 điểm công lao hoặc 310 lượng bạc, là một trong vài loại yêu thú tương đối đáng giá trong yêu thú. Nhị cấp trung giai yêu thú như vậy đánh chết 10 đầu liền có thể kiếm được một khỏa tẩy tủy đan hoặc là ngưng ca, hơn y, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, rồi. Huyết nhục và cốt cách vô cùng khổng lồ, mang theo không tiện, Huyền Thiên chỉ lấy yêu hạch Thiết Nha cùng với da lông của Thiết Nha Lang, trong đó yêu hạch thể tích nhỏ nhất, giá trị cao nhất, là vật phẩm võ giả thích nhất trên người yêu thú, có thể mang theo số lượng lớn. Về phần da lông, võ giả bình thường đều gom mấy chục tấm sau đó liền quay lại thị trần gần nhất trực tiếp bán thành bạc, hoặc trực tiếp dùng giá thấp bán cho võ giả trong sơn mạch âm phong. Võ giả cũng truy cầu hiệu suất, đánh chết yêu thú chỉ cần yêu hạch, còn lại một mực đều không cần. Huyền Thiên sau khi thu hoạch được yêu hạch Thiết Nha và da lông của Thiết Nha Lang liền đào một cái hố chôn thi thể võ giả 30 tuổi kia vào trong thi thể không trọn vẹn của đồng loại lọt vào mắt, thấy thế nào cũng sẽ không thoải mái. Sau đó thân thể Huyền Thiên nhảy lên, nấp sau một khối cự thạch ước chừng hơn 10 thước. Yêu thú bên trong sơn mạch âm phong đều có lãnh địa riêng, rất ít khi đi thành đàn. Võ giả muốn tìm được một đầu yêu thú cũng không dễ dàng, có đôi khi vận khí không tốt, tê, hơ, y, quy, quy, mơ, a, y, giờ thậm chí cả ngày cũng không gặp phải yêu thú chỉ là chuyện bình thường. Yêu thú ăn người cũng ăn lẫn nhau, huyết nhục yêu thú đối với yêu thú cũng là vật đại bổ, một đầu Thiết Nha Lang chết nơi này, mùi huyết nhục sẽ truyền đi rất xa. Thú xác yêu thú linh mẫn hơn xa nhân loại, có huyết nhục Thiết Nha Lang là mồi nhử, Huyền Thiên chỉ cần chậm rãi chờ đợi, liền có thể có các loại yêu thú khác chủ động tìm đến. Lợi dụng huyết nhục yêu thú hấp dẫn yêu thú tiến hành đánh chết, cái này là thủ đoạn đơn giản nhất của võ giả. Nhưng võ giả dám dùng thủ đoạn này lại không nhiều. Bởi vì không ai dám xác định yêu thú hấp dẫn đến thực lực như thế nào, có lẽ sẽ hơn xa bản thân, cũng có thể là mấy đầu yêu thú gần. Đó đều đồng thời nghe thấy được mùi huyết nhục đồng loạt chạy đến. Đây đều là chuyện rất nguy hiểm, võ giả không có đủ thực lực, căn bản không dám ở lâu bên cạnh huyết nhục yêu thú để tránh lâm vào tình thế nguy hiểm, mất tánh mạng. Huyền Thiên hiển nhiên khác với võ giả bình thường, báo ảnh thuật của hắn đã đại thành, cho dù là yêu thú tam cấp đến cũng có thực lực đào tẩu, có thể tiềm phục một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Yêu thú nghe thấy được mũi huyết nhục mà đến có thể giết thì giết, không thể giết tê hơ y sơ o đi. Huyền Thiên tiềm phục ở phía sau cự thạch, trong đầu không ngừng thôi diễn hình ảnh một chấm đánh gục Thiết Nha Lang vừa rồi. Phát hiện vận chuyển nội lực đã dễ dàng hơn chút một chút, nắm giữ đối với võ ý cũng thuần thục hơn không ít. Xem ra thực chiến quả nhiên là cách tốt nhất để lịch lãm rèn luyện. Huyền Thiên tuy rằng tu luyện truy phong kiếm pháp đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất ít. Một người luyện kiếm và hai người đối chiến là hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng. Một người luyện kiếm không gặp phải cảm giác nguy hiểm, thuận buồm xuôi gió, không có ngăn cản, mà trong lúc đối chiến, võ khí sẽ bị đối phương khắc chế, bị khí thế ảnh hưởng, uy lực võ khí sẽ giảm xuống rất thấp, người tâm tính không kiên định gặp phải nguy hiểm, thậm chí ngay cả 2-3 thành thực lực cũng không phát huy nổi. Nhất là yêu thú, dương nanh múa vuốt, nghe răng múa vuốt, thần thái hung ác, một khi nhào tới, gió tanh đầy mặt, nguy cơ chợt hiện. Dưới trạng thái này có tác dụng rất lớn để ma luyện tâm trí, kiên định tâm thần. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 23. Sơn mạch âm phong. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tâm ổn thì thân ổn, trột dạ thì thân hư, tâm niệm kiên định vô luận ở dưới trạng thái nào đều có thể phát huy thực lực một cách hoàn mỹ, thậm chí còn có thể phát huy vượt xa người thường. Huyền Thiên ngộ tính cực cao, vừa rồi chỉ một kiếm đánh chết Thiết Nha Lang, nhưng thu hoạch cảm ngộ đạt được còn nhiều hơn so với thường nhân đánh chết mấy chục con yêu thú nhiều. Màn đêm buông xuống, Huyền Thiên ngây người trong sơn cốc kia suốt một ngày. Trong một ngày, Huyền Thiên đã đánh chết 29 con yêu thú, trong đó yêu thú nhị cấp hạ giai 7 đầu, nhị cấp trung giai 21 đầu, nhị cấp thượng giai 1 đầu. Xem ra yêu thú hoạt động ở phủ cận lấy yêu thú nhị cấp trung giai chiếm đa số. Chỉ trong một ngày yêu hạch tài liệu Huyền Thiên đạt được tổng giá trị vậy mơ a dơ dơ quy quy a quy quy vượt qua hơn 800 điểm công lao trọn vẹn tương đương với hơn 8.000 lượng bạc. Dùng huyết nhục yêu thú hấp dẫn yêu thú như Huyền Thiên, cho dù là võ giả võ đạo cửu trọng cảnh cũng không dám sử dụng, ít nhất cũng phải 3-4 người liên thủ mới dám điên cuồng như thế. Nhưng 3-4 người liên thủ thì thu hoạch cũng phải phân thành 3-4 phần. Huyền Thiên một ngày kiếm được hơn 8.000 lượng bạc, cơ hồ đã gấp 3-4 lần võ giả bình thường rồi. Đây là chỉ là so sánh với võ giả hành tẩu trong khu vực yêu thú nhị cấp. Nếu so với võ giả hành tẩu ở khu vực yêu thú nhất cấp dìa sơn mạch âm phong thì chỉ sợ phải gấp 10-20 lần. Trải qua một ngày chém xít xít, Huyền Thiên đối với tu luyện cũng có thu hoạch không nhỏ, tốc độ còn nhanh hơn so với tu luyện. Trong tông môn, tuy rằng thời gian tính tu ít, nhưng tôi luyện trong chiến đấu càng cân o, tê, hơ, e, sơ, quy, quy, ca, y, phát ra nhiều tiềm năng hơn. Huyền Thiên đại hỉ, tiếp tục như vậy, không quá 2 tháng, tu vi của hắn còn có thể tiến thêm được một bước, bước vào võ đạo bát trọng cảnh rồi. Giờ cách trận đầu bài danh đệ tử ngoại môn còn hơn 2 tháng, chỉ cần có thể bước vào võ đạo bát trọng cảnh, Huyền Thiên liền có lòng tin có thể đánh bại Trương Long, phân cao thấp với bất luận một đệ tử võ đạo trọng cảnh. Ban đêm là thiên đường của yêu thú ban ngày khó gặp, buổi tối sẽ hoành hành khắp sơn mạch âm phong. Trong sơn cốc này có huyết nhục của 29 con yêu thú, nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú đến, thậm chí có thể còn hấp dẫn cả yêu thú tam cấp nữa. Lúc màn đêm buông xuống, Huyền Thiên liền rời khỏi sơn cốc trở lại trong rừng rậm, đào một cái hố ném ra lông tài liệu của yêu thú vào trong đó. Sau đó từ trên một đại thụ ước chừng mấy người ôm, nơi cách mặt đất ước chừng 30 mét, hắn đào ra một hốc cây lớn chừng một người buổi tối ngồi bên trong đó tính tu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ban đêm tiếng yêu thú sống vang lên liên tiếp, Thẩm Cơ, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ thiên còn nghe được rõ ràng tiếng bước chân yêu thú bên dưới. Cả đêm ước chừng có trên 100 con yêu thú đi qua chỗ hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, ánh sáng xua tan màn đêm. Ban đêm tầng tầng lớp lớp yêu thú đến, ban ngày lại như đá chìm xuống biển vậy, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một số ít yêu thú qua lại. Huyền Thiên về tới sơn cốc hôm qua, trong sơn cốc tràn đầy dấu chân yêu thú, huyết nhục của 29 con yêu thú toàn bộ đều bị ăn sạch, chỉ còn lại một ít bột phấn xương cốt. Trong sơn cốc này tối hôm qua ít nhất đã có hơn 1000 đầu yêu thú đến. Huyền Thiên âm thầm kinh tâm, trong sơn mạch âm phong ở bên trong, buổi tối nếu như không tìm một chỗ để trốn, coi như là cao thủ tiên thiên, bị hơn 1000 đầu yêu thú nhị cấp vây khốn cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi nhiều yêu thú như vậy xuất hiện, bên trong chưa hẳn sẽ không có yêu thú tam cấp. Huyền Thiên đổi một nơi khác, như cũ trước tiên đánh chết một con yêu thú, sau đó lợi dụng huyết nhục yêu thú làm dẫn, đánh chết yêu thú, đào lấy yêu hạch, lột bỏ da lông cùng với một ít tài liệu giá trị tương đối cao. Ngày thứ hai, Huyền Thiên lại đánh chết 27 con yêu thú. Ban đêm, hắn như trước quay lại rừng rậm, đào một cái hố chôn yêu thú ra lưng xuống rồi trở lại bên trong hốc cây nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Huyền Thiên vẫn dùng huyết nhục yêu thú làm dẫn, đánh chết yêu thú, gặp gỡ một vị võ giả võ đạo bát trọng cảnh liền bán đi yêu thú ra lông với giá thấp. Tuy rằng Huyền Thiên chỉ có tu vị võ đạo thất trọng cảnh, nhưng lại xuất ra mấy chục tấm sa lông yêu thú nhị cấp, coi như là võ giả võ đạo cửu trọng cảnh cũng phải khiếp sợ. Võ giả võ đạo bát trọng cảnh cho dù trong nội tâm có tham niệm cũng không dám đồng thủ với Huyền Thiên. Ban ngày đánh chết yêu thú, ban đêm nghỉ ngơi tính tu bên trong hốc cây, sa lông nhiều hơn, gặp phải võ giả phù hợp liền bán đi với giá thấp. Ngẫu nhiên gặp phải yêu thú tam cấp, Huyền Thiên liền ném đi ra lông yêu thú, toàn lực thi triển báo ảnh thuật chạy như điên, hữu kinh vô hiểm đào thoát, sau đó lại vụng trộm quay về nhặt lại. Ngày qua ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua đã gần một tháng, trải qua một tháng chém giết tôi luyện, tu vị của Huyền Thiên đã đạt đến võ đạo thất trọng cảnh hậu kỳ, cũng sắp đạt đến đỉnh phong. Cứ tiếp như thế, nhiều nhất một tháng nữa tuyệt đối có thể đạt đến võ đạo bát trọng cảnh trước khi giải đấu bắt đầu. Hơn nữa thời gian còn lại có thể ở lại trong sơn mạch âm phong tôi luyện một phen củng cố tu vị. Trong một tháng này thu hoạch của Huyền Thiên tương đối khá, vẹn vẹn chỉ bán đi ra lưng và tài liệu yêu thú giá thấp cho những võ giả khác cũng được hơn 8 vạn lượng bạc, trên người đại ngân phiếu ngàn lượng cũng có một chồng dày. Mà giá trị lớn nhất chính là yêu hạch trong tay Huyền Thiên, tất cả đều là yêu hạch yêu thú nhị cấp, trọn vẹn hơn 700 khỏa, mặc dù một khỏa chỉ lớn chừng ngón cái nhưng lại chất đầu một túi không nhỏ. Một túi yêu hạch lớn như vậy tự nhiên không thể trực tiếp mang ở trên người. Việc này tuyệt đối sẽ khiến những võ giả khác nổi lòng tham, cho dù thực lực không bằng Huyền Thiên chỉ sợ cũng kêu bằng gọi hữu đến đây đánh chết Huyền Thiên. Huyền Thiên phân tách yêu hạch ra thành từng số tròn chôn ở các nơi khác nhau, phi thường bơ y, mơ a, quy quy, t, chỉ có chính hắn mới biết được. Đợi đến khi rời khỏi sơn mạch âm phong sẽ lấy ra. Ngày thứ 28, Huyền Thiên đang chạy như điên, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như báo săn, toàn lực thi triển báo ảnh thuật cảnh giới đại thành. Ở sau lưng Huyền Thiên chừng 200 bước có một đầu yêu ngư khổng lồ, mình cao 5 mét, dài đến 10 mét, da lông sáng bóng lóe sáng, giống như là sắt thép vậy, tràn đầy lực lượng,

yêu thú nhị cấp thượng giai, song đầu hắc tuyến xà thực lực mạnh hơn võ giả cảnh giới cửu trọng, thấp hơn cảnh giới võ đạo thập trọng. Trong yêu thú nhị cấp thì gần với nhị cấp bá chủ, tốc độ bay vô cùng nhanh, miệng ngậm kịch độc. Nhìn thấy bóng đen và hai thanh âm siêu siêu kia, trong nội tâm Huyền Thiên liền hiện lên tin tức yêu thú này. Hai đạo hồng ảnh kia chính là lưới đỏ mang theo kịch độc của song đầu hắc tuyến xà. Nếu là võ giả tiên thiên trở xuống thì chỉ cần dính phải là chết, ngay cả võ giả võ đạo thập trọng cũng không dám trêu vào. Đối mặt với đầu lưới đỏ của song đầu hắc tuyến xà này thì đều phải nhượng bộ lui binh. Song đầu hắc tuyến xà là độc xà, chiếm cứ sơn động có linh thảo sinh trưởng này khiến một ít yêu thú nhị cấp bá chủ không thể tiến vào. Trong sơn động này là một không gian có phạm vi chừng 20 mét chiều cao, song đầu hắc tuyến xà này khoảng 15 mét hơn nữa phạm. Vì công kích của đầu lưới độc xà này cơ hồ là cả sơn động. Võ giả vào sơn động, ngoại trừ đánh chết nó ra thì chỉ có thể chạy ra ngoài động. Nếu là Huyền Thiên lúc mới đến sơn mạch âm phong thì tất nhiên không thể trêu chọc song đầu hắc tuyến xà này. Nhưng lúc này, trải qua một tháng rèn luyện tại sơn mạch âm phong, thực lực của hắn từ võ đạo thất trọng đã tăng tiến lên nhiều, vô luận là thân pháp hay là kiếm kỹ đều được tôi luyện thật lớn đến mức xuất thần nhập hóa, viên mãn trong tâm. Bịch bịch. Bước chân Huyền Thiên khẽ đạp, thân thể nhanh nhẹn như một linh xà tránh thoát khỏi hai đầu lưới đỏ của song đầu hắc tuyến xà. Hô! Một tiếng xé gió vang lên, nguyên khí thiên địa như hơi nước tách ra hai bên. Một bóng đen quét ngang tới, chính là cái đuôi của song đầu hắc tuyến xà. Lớp vảy bên ngoài thân song đầu hắc tuyến xà thập phần cứng rắn, ngay cả vũ khí thượng phẩm cũng khó mà có thể phá được. Tầng phòng ngự của lớp vảy này, lực quét một lần cơ hồ tương đương với một kích của võ giả võ đạo thập trọng, lực lượng thập phần cường đại, ngay cả võ giả võ đạo cửu trọng cũng không dám liều mạng. Bịch bịch. Bước chân Huyền Thiên khẽ động, thân ảnh như một linh xà vặn vẹo, tránh qua một bên tránh khỏi một kích quét ngang của cái đuôi song đầu hắc tuyến xà. Siêu siêu. Hai thanh âm khiến người sởn hết gai ốt lại vang lên, Huyền Thiên vừa mới tránh thoát khỏi cái đuôi thì hai cái đầu của song đầu hắc tuyến xà đã há miệng đớp về phía Huyền Thiên, hai cái lưới đỏ đẹp đẽ phóng như thiểm điện về hướng Huyền Thiên. Tốc độ nhanh quá, chỉ sợ võ giả võ đạo cửu trọng mà vào sơn động cũng phải ắng thân dưới miệng con súc sinh này. Huyền Thiên cảm thán trong nội tâm. Báo ảnh thuật. Tốc độ Huyền Thiên liền bảo tăng, thân thể xẹp qua để lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã tiến về phía trước hơn 20 bước. Vừa rồi, Huyền Thiên đã tiến về phía ngoài cửa động nên đã có không gian lui về phía sau. Với khinh công cảnh giới hoàng giai thượng phẩm đại thành, tốc độ quả nhiên không phải bình thường, hai cái đầu lưới đỏ của song đầu hắc tuyến xà đều thất bại. Lúc này, một đạo hào quang sáng chói nhấp nhoáng lên. Bâu! Kiếm trong tay Huyền Thiên đã xuất vỏ, kiếm khí toát ra, chém nguyên khí thiên địa thành hai phần. Kiếm xuất vỏ chạm địch, tất cả chỉ trong nháy mắt. Kiếm khí đẹp mắt giống như một mũi tên bắn ra từ dây cung, trong nháy mắt đã kích xạ ra ngoài hơn 40 bước, cơ hồ đi đến cuối sơn. Động! Huyền Thiên sử dụng báo ảnh thuật, trong chớp mắt đã ra khỏi sơn động hơn 20 bước, nhưng hắn không phải đào tẩu mà là kéo dài khoảng cách để phản kích. Một kiếm này nhanh tới cực điểm. Kiếm khí lướt qua, hai đạo hồng ảnh rất nhanh liền thu nhỏ lại, rơi xuống mặt đất, hai cái lưới của song đầu hắc tuyến xà đã bị một kiếm của Huyền Thiên chém rụng. Xoẹt, xoẹt. Song đầu hắc tuyến xà phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống mặt đất đau đớn kịch liệt khiến song đầu hắc tuyến xà giãy giụa kịch liệt, bụi đất bay mù mịt. Hai cái lưới đỏ chứa kịch độc là vũ khí lợi hại nhất của song đầu hắc tuyến xà, nhưng cũng là chỗ mềm yếu nhất. Một kiếm của Huyền Thiên bắn ra kiếm khí kích xạ ra hơn 40 bước, ngay cả võ giả võ đạo cửu trọng cũng khó mà chống đỡ được, cơ hồ tương đương với một kích của võ giả võ đạo thập trọng, lực công kích cường đại đến cực điểm, một kiếm liền đả thương song đầu hắc tuyến xà. Kiếm quang khẽ động, một đạo kiếm khí lại bắn ra kích xạ thẳng lên vị trí cắt đầu của song đầu hắc tuyến xà 7 tấc. Tuy rằng đã mất đi nọc độc nhưng song đầu hắc tuyến xà còn có răng nhọn, không thể phớt lờ được, cho dù chém thành hai đoạn thì vẫn có thể sống thật lâu. Ngay cả khi chém dùng được hai cái đầu thì tính uy hiếp của song đầu hắc tuyến xà vẫn rất lớn như trước. Huyền Thiên chém ra một kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều tung hoành hơn 40 bước, tương đương với một kích của võ xà vừa tiến vào võ đạo thập trọng. Hơn 10 kiếm liên tục chém ra, kiếm nào kiếm nấy đều không rời khỏi 7 tấc trên đầu độc xà. 7 tấc đó chính là nhược điểm của nó. Qua hơn 10 kiếm, hai cái đầu rắn đã bị Huyền Thiên chấm đứt. Dù đầu đã bị chém nhưng thân hình nó vẫn còn vặn vẹo như cũ. Huyền Thiên vẫn vô cùng cảnh giác, thân thể lói lên từ một bên lướt qua thân hình song đầu hắc tuyến xà trở lại sơn động. Hắn sồn ca, hơ y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, điền, mãnh liệt hít một hơi, há miệng thổi một cái, một cỗ gió lớn thổi bay nguyên khí thiên địa phía trước đi một ít. Cảnh tượng trong động liền hiện ra trước mắt Huyền Thiên. Hai cỗ thi thể người nằm trên mặt đất, xem ra có võ giả xâm nhập vào trong sơn động này nhưng đều bị song đầu hắc tuyến xà giết chết. Ánh mắt Huyền Thiên liền nhìn thoáng về phía hai cỗ thi thể võ giả kia, lập tức nhìn về phía vách động sâu nhất sơn động. Nơi đó có một cây màu vàng sinh trưởng, trên cây có 5 phiến lá, mỗi một phiến đầu rộng bằng bàn tay, dài bằng hai bàn tay, ẩm ẩm sáng lên, vô số nguyên khí thiên địa đều dũng mãnh lao tới gốc cây này. Kỳ hoàng thảo! Huyền Thiên hét lên một tiếng kinh hãi, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đây là linh dược hiếm thấy, yêu thú ăn hết sẽ tăng lên một cấp, hơn nữa còn có thể hóa thành linh thú. Võ giả tiên thiên trở xuống, chỉ cần ăn một cái lá thì có tỷ lệ ít nhất là 7 thành tăng tiến một cấp bậc. Khi gốc kỳ hoàng thảo này trưởng thành tê, hơn y, mơ, o, s, quy, quy, y, một lá cây đều có giá trị 10 vạn lượng bạc. Bảo vật. Gốc kỳ hoàng thảo này hoàn toàn xứng với hai từ bảo vật. Giá trị của nó ít nhất cũng 50 vạn lượng bạc, mà đây cũng chỉ là đoán chừng mà thôi. Lá cây kỳ hoàng thảo khiến võ giả có tỷ lệ thăng tiến tu vi rất lớn. Hơn nữa, cảnh giới càng thấp thì tỷ lệ càng lớn. Cảnh giới võ đạo cửu trọng tăng lên thập trọng thì có tỷ lệ 7 thành, bát trọng lên cửu trọng thì có 8 thành, thất trọng lên bát trọng thì có 9 thành, còn võ giả lục trọng trở xuống thì khi phục dụng có thể chắc chắn thăng tiến cảnh giới lên một cấp bậc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26 Linh Thảo Kỳ Hoàng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kỳ Hoàng Thảo vẫn còn hấp thu nguyên khí thiên địa. Huyền Thiên lặng lặng chờ đợi đến khi Kỳ Hoàng Thảo thành thục. Càng hấp thu nhiều nguyên khí thiên địa thì hiệu quả càng lớn, tỷ lệ tăng tiến cảnh giới khi phục dụng cũng tăng lên nhiều hơn. Ước chừng qua 10 phút, tất cả nguyên khí thiên địa đều bị Kỳ Hoàng Thảo hấp thu. Lúc này cả thân cây Kỳ Hoàng Thảo đã có chút ánh sáng long lanh, tựa hồ là hấp thu nguyên khí thiên địa mà thành. Bịch bịch bịch bịch bịch. Lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên ở ngoài động. Huyền Thiên cũng không bị cảm giác hưng phấn làm đầu óc choáng váng. Thời thời khắc khắc đều đề cao cảnh giác nên hắn liền nghe được tiếng bước chân ngoài động. Không tốt. Huyền Thiên thầm kêu không ổn trong nội tâm. Những võ giả ở gần đây có thể là bị nguyên khí thiên địa bạo động hấp dẫn tới. Giá trị cây kỳ hoàng thảo này vô cùng phi phàm, võ giả tiên thiên trở xuống đều liều mạng cướp đoạt. Huyền Thiên lập tức hái cây kỳ hoàng thảo này, cắt một góc áo để gói lại, bỏ vào ngực tránh bị người khác phát hiện. Lúc Huyền Thiên làm xong hết thảy thì người ở bên ngoài sơn động đã tiến vào sơn động, hiển nhiên nơi này là mục tiêu của bọn hắn. Sơn động này chỉ có một lối ra, Huyền Thiên không thể tránh được nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Nguyên khí thiên địa đã biến mất. A, song đầu hắc tuyến xà đã bị giết. Có người đã tiến vào đây trước chúng ta. Nhanh, vào xem. Tam đương gia bên trong có một võ giả. Chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, song đầu hắc tuyến xà này khẳng định không phải bị hắn giết. Những thanh âm hối hả vang lên, có chừng hơn 20 người tiến vào trong động. Ánh mắt Huyền Thiên quét qua mọi người, những người này hắn đều có ấn tượng không ít, chính là những người Phúc Uy bang trong trấn. Người cuối cùng đi vào sơn động cao 2 mét nhìn như một con gấu bự, sau lưng hắn đeo hai thanh thiết chùy, ánh mắt Huyền Thiên nhìn. Về phía hắn chính là Tam Đương gia Phúc Uy bang. Ánh mắt của Tam Đương gia cũng nhìn về phía Huyền Thiên, lập tức nhìn về phía Tiêu Chí Thiên kiếm tông trên ngực Huyền Thiên. Lông mày nhíu một cái. Trong đầu hắn liền nhớ lại, đây chính là đệ tử Thiên kiếm tông hắn gặp trong trấn. Thiên kiếm tông, danh tự này khiến bản năng Tam Đương gia có chút sợ hãi. Lúc Huyền Thiên và Tam Đương gia đối mặt, thành viên Phúc Uy bang cảm thấy sắc mặt Tam Đương gia có chút không đúng, hào khí có chút vượt gì, lập tức cả đám đều câm miệng. Lý Xuyên, Triệu Tứ, một vị võ giả võ đạo thất trọng đi tới hai cỗ thi thể trong động, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Tam Đương gia, nói: Tam Đương gia, Lý Xuyên và Triệu Tứ đều bị trúng kịch độc của song đầu hắc tuyến xà mà chết, còn linh dược trong động không thấy nữa rồi. Tam Đương gia khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Huyền Thiên vẫn không rời, mở miệng nói ra: Thiếu niên, ngươi thấy được điều gì? Quần áo trên người Huyền Thiên có tiêu chú Thiên kiếm tông, Tam Đương gia cố ý nhìn không thấy, sự tình trong liền có chút quái dị. Huyền Thiên âm thầm đề canh cảnh giác, mở miệng nói: Ta vừa tiến vào, những gì các ngươi nhìn thấy cũng là những gì ta thấy. Ánh mắt Tam Đương gia nhìn về phía chỉ trí hơi hở ra trước ngực Huyền Thiên, chính là nơi cất giấu kỳ hoàng thảo, hắn mở miệng nói: Trước ngực ngươi là thứ gì? Ánh mắt Huyền Thiên trở nên mãnh liệt, nói ra: Ta là đệ tử Thiên kiếm tông. Nghe được ba chữ Thiên kiếm tông, tất cả thành viên Phúc Uy bang đều lộ ra thần sắc sợ hãi, ánh mắt Tam Đương gia cũng siết chặt lại. Bất quá, Tam Đương gia chỉ cười khẽ một tiếng, nói: Nơi này là vùng hoang vu, sâu trong sơn mạch âm phong, yêu thú hoành hành khắp nơi. Hắc hắc, ai biết ngươi có phải là đệ tử Thiên kiếm tông hay không? Ngươi biết không? Ngươi, các ngươi biết không? Tam Đương gia đi vòng quanh, hỏi từng võ giả chung quanh. Cảm nhận được tâm ý của Tam Đương gia, chúng võ giả đều nhao nhao lắc đầu, nói: Không biết, ta không biết, chúng ta không nhận ra. Tam Đương gia cười hắc hắc, nói: Đệ tử Thiên kiếm tông táng thân trong bụng yêu thú, chuyện này cũng bình thường a. Tam Đương gia vừa nói chuyện, tay đã rút đôi thiết chùy ở sau lưng, ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn, quát lên: Tu vi võ đạo tiểu tử này bất quá chỉ là thất trọng, linh dược ở trên người hắn. Giết hắn cho lão tử, hủy thi diệt tích trong sơn mạch. Âm phong này có ai quan tâm đệ tử đại tông môn? Giết! Võ giả Phúc Uy bang bình thường phóng hỏa giết người không gớm tay, đối với chuyện giết người đã quá quen thuộc. Tuy Huyền Thiên là đệ tử Thiên kiếm tông, nhưng tại nơi yêu thú hoành hành như sơn mạch âm phong này thì không ai trông thấy cả, ai biết là hắn chết như thế nào. Hàng năm đều có không ít võ giả chết trong bụng yêu thú, trong đó không thiếu những đệ tử các đại tông môn. Mà ngay cả đệ tử nội môn cũng đều vẫn lạc tại sơn mạch âm phong tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê. Đệ tử ngoại môn nho nhỏ dù có mất tích tại sơn mạch âm phong cũng như cát chìm xuống biển, ngay cả chút bọt cũng không sủi lên. Trên thực tế, đệ tử đại tông môn ra ngoài rèn luyện thì đều có đạn tín hiệu biểu lộ thân phận. Thiên kiếm tông cũng không ngoại lệ. Gặp phải nguy hiểm thì có thể phát ra tín hiệu triệu tập đồng môn đệ tử ở trong phương viên trăm dặm đến giúp đỡ, nhưng trong sơn động ở nơi hoang vu này thì đạn tín hiệu của Huyền Thiên lại không có tác dụng. Theo tiếng ra lệnh của Tam Đương gia, năm võ giả Phúc Uy Bang lập tức lao ra, trong đó có hai võ giả tu vi thất trọng, ba võ giả tu vi lục trọng. Đối phó với một võ giả võ đạo thất trọng mà cần tới 5 người thì xem như đã coi trọng thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông của đối thủ rồi. Trong 5 người này, một người dùng kiếm, một người dùng côn, một người dùng binh khí có chút kỳ lạ, hai người dùng đao. 5 người đồng thời ra tay, hai đạo đao khí phá không bay tới, tu vi hai người dùng đao này đều là võ đạo thất trọng. Những võ giả Phúc Uy Bang khác tê, hơn y, o, sơ, quy, quy, một bên cười ha ha. Đệ tử Thiên Kiếm Tông thì sao? Có thể lấy một địch năm không? Năm. Người kia liên thủ giết địch, cho dù gặp phải võ giả võ đạo bát trọng thì cũng có thể đại chiến một hồi. Đối mặt với công kích của năm người, Huyền Thiên cũng không giận, chỉ bật cười, nhẹ giọng quát. Muốn chết? Hào quang sáng chói thoáng hiện, kiếm khí tung hoành, hai đạo đao khí lập tức tán loạn. Kiếm khí lướt qua, năm thanh âm thê lương thảm thiết vang lên. Dù là võ đạo thất trọng hay là lục trọng, toàn bộ đều bị một kiếm cắt ngang yết hầu, máu tươi phun ra như suối, chết ngay lập tức. Một kiếm lướt qua, lấy mạng năm người. Thực lực này là như thế nào? Năm người kia cơ hồ có thể so với võ giả bát trọng, nếu muốn đánh chết năm người thì cần thực lực ít nhất tương đương với võ đạo cửu trọng. Những võ giả Phúc Uy Bang lúc nãy còn cười ha ha thì hiện giờ đã im bặt, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng chấn động. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Linh thảo kỳ hoàng. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên. Phúc Uy Bang, các ngươi dám tập kích đệ tử Thiên Kiếm Tông, từ nay về sau chính thức bị xóa tên. Huyền Thiên mỗi ngày đều chém giết yêu thú, trên người không chỉ lây nhiễm khí tức tử vong của yêu thú mà còn ngưng tụ đại lượng sát khí. Lời vừa nói ra, tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, cố sát cơ cơ hồ đập vào mặt những võ giả Phúc Uy Bang còn lại. Tam Đương gia chấn động, biết rõ mình đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Nhưng tên đã rời dây, không thể thu hồi lại, hắn cũng chỉ biết đâm đầu theo mũi lao, chỉ có thể giết chết Huyền Thiên mới có thể vượt qua trường kiếp nạn này. Giết, mọi người cùng xông lên, nếu muốn sống thì giết hắn cho lão tử. Tam Đương gia điên cuồng hét lên một tiếng, cầm đôi thiết chùy trong tay phóng về hướng Huyền Thiên. Lúc cách Huyền Thiên 10 bước, hắn đã nện một búa xuống. Đôi thiết chùy này nặng 720 cân, một cái nặng 360 cân, mở tròn 1 cân ca, hơn u, v, quy, quy, a, bằng 0,5mm. Ta đóng ngoặc tròn. Tam Đương gia trời sinh thần lực, tu vi đã đạt đến cửu trọng, thiết chùy này trong mắt thường nhân thì vô cùng nặng, nhưng trong tay Tam Đương gia thì lại nhẹ tựa lông vũ. Một chùy này đập tới, phối hợp với thần lực thực lực cửu trọng của Tam Đương gia, khi bị đập trúng thì khẳng định bị trọng thương. Người thường không dám đón đỡ, nhưng Huyền Thiên lại không chút né tránh, đâm ra một kiếm, keng. Mũi kiếm và thiết chùy đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn. Toàn thân Tam Đương gia chấn động, bước chân khẽ ngưng trệ, lập tức lui về phía sau nửa bước, mà Huyền Thiên thì lại vô cùng khí. Định thần nhàn. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công pháp, uy lực rất mạnh. Lúc hắn tu luyện tiên thiên công đến tầng thứ tư thì tu vi đã đến cảnh giới võ đạo thất trọng, hiện tại trải qua một tháng chém giết sinh tử với yêu thú, Huyền Thiên đã luyện tiên thiên công đến tầng thứ tư hậu kỳ võng du. Tu luyện tiên thiên công tới cực hạn thì có thể tu luyện ra chân khí tiên thiên. So với cao thủ tiên thiên thì dù không tu luyện đến cực hạn nhưng lực lượng vô cùng hùng hậu. Tam Đương gia thấy Huyền Thiên chỉ dùng kiếm, hơn nữa kiếm thế nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt nên cho rằng nội lực Huyền Thiên không sâu nên dốc hết sức, dùng lực lượng tuyệt đối trong một kích hòng đánh chết Huyền Thiên. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nội lực Huyền Thiên lại thâm hậu như vậy. Dùng nội lực chính tông đối với Tam Đương gia trời sinh thần lực thì cuối cùng nội lực tiên thiên công lại mạnh hơn, Tam Đương gia đã bị đẩy lui lại nửa bước. Điều này sao có thể? Tam Đương gia chấn động, dù là võ giả võ đạo cửu trọng thì cũng khó mà tiếp được một búa của hắn mà vẫn trụ vững. Nhưng Huyền Thiên không chỉ tiếp được mà vô cùng khí định thần nhàn, thần tình lạnh nhạt, còn ấn đối phương lui nửa bước. Không đợi Tam Đương gia định thần lại, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang lên, kiếm thế vô cùng bá đạo và linh hoạt của Huyền Thiên đã kích bắn ra kiếm khí không ai ngăn cản nổi, trong chớp mắt đã liếm qua hết hầu của hai người, thậm chí cắt thành hai nửa. Phong thanh tứ khởi, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe thanh âm gió xít gào nổi lên tứ phía. Thân ảnh của hắn nhanh nhẹn như linh xà, nhanh như báo săn, không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ nghe tiếng gió, không thấy bóng kiếm. Khắp nơi không kiếm nhưng kiếm lại tràn ngập khắp nơi. Lúc kiếm quang thoáng hiện có mấy võ giả phúc uy bang phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bụng lấy cổ họng mà ngã xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, đến chết cũng không minh bạch đến tột cùng kiếm của Huyền Thiên cắt đứt cổ họng của bọn hắn như thế nào. Võ giả võ đạo bát trọng trở xuống đều không thể ngăn được một kiếm của Huyền Thiên, võ giả võ đạo bát trọng thì không thể chịu quá hai kiếm. Kiếm khí tung hoành, hào quang bắn ra bốn phía, một bước xếp một người, mười bước xếp mười người. Xâm ảo ảo. Tam Đương gia cảnh giới võ đạo cửu trọng cũng không thể ngăn được kiếm khí của Huyền Thiên, cánh tay xuất hiện một vết thương dài nửa xích, thiết chùy trong tay suýt nữa đã rơi xuống. Nhanh, ngăn hắn lại cho lão tử, nhanh lên. Tam Đương gia gắng hết sức sống to, tất cả võ giả phúc uy bang đều lao về phía Huyền Thiên, Tam Đương gia lại lui về phía sau. Trong chốc lát đã bỏ chạy xa khỏi sơn động. Rất nhanh thân ảnh Tam Đương gia liền biến mất khỏi sơn động. Lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai võ giả phúc uy bang bụng cổ họng té xuống với vẻ không thể tin nổi. Huyền Thiên kiếm vừa ra tay, không mang theo máu không quay về. Phúc uy bang đã chết hơn 10 người nhưng vẫn còn lại hơn 10 người, hơn nữa đều là võ giả võ đạo thất trọng, bát trọng. Thực lực những võ giả này không thấp, nếu như phối hợp tốt thì coi như là võ giả vừa tiến vào võ đạo thập trọng cũng không chống đỡ được. Võ giả võ đạo cửu trọng khi bị bọn hắn vây công thì cũng chỉ biết nuốt hận. Nhưng Huyền Thiên không chỉ có kiếm kỹ vô cùng cao minh, xuất thần nhập hóa mà nội lực cũng thâm hậu dị thường. Nhất là thân pháp nhanh nhẹn như linh xà, nhanh như báo săn mồi. Đối mặt với công kích của võ giả phúc uy bang, Huyền Thiên tránh né, phản kích nhàn nhã như tản bộ, vô cùng khí định thần nhàn. Nhẹ nhõm không thôi. Mà kiếm ca, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ thiên vừa ra đã kích xả ra hơn 40 bước, uy lực rất mạnh, khó mà ngăn cản được. Cho nên dù Phúc Uy Bang người đông thế mạnh nhưng lại không có biện pháp khống chế Huyền Thiên. Nếu cứ tiếp tục như thế này tê, hơ, y, vơ, o, s, quy, quy, giả Phúc Uy Bang sẽ chết càng nhiều đến khi không còn một mống nào. Ánh mắt của Tam Đương gia coi như lợi hại, tuy võ giả Phúc Uy Bang vẫn tương đối nhiều nhưng hắn đã thấy được kết quả thừa. Dịp còn có người dây dưa ngăn trở, hắn đã dứt khoát cao chạy xa bay. Hơn 10 võ giả Phúc Uy Bang còn sống cơ bản đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa liên thủ phối hợp rất tốt. Lúc này, Huyền Thiên đã bắt đầu có chút khó khăn, không thể nhất kiếm cắt cổ đoạt mệnh nữa nhưng kiếm khí vừa ra vẫn có máu tươi bay. Tung tóe. Trong nháy mắt, lại có một tiếng hét thảm vang lên, một võ giả võ đạo bát trọng đã bị một kiếm của Huyền Thiên đâm xuyên tim. Võ giả Phúc Uy Bang nhìn thấy một màn này, vô cùng sợ hãi trong nội tâm. Thời khắc này cuối cùng bọn hắn cũng tỉnh táo lại, bằng vào bọn hắn thì căn bản không thể giết được thiếu niên trước mắt. Tam Đương gia các ngươi đã chạy thoát, bỏ các ngươi lại chỗ này chịu chết. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra. Cái gì? Tam Đương gia bỏ chạy? Tam Đương gia đâu rồi? Thật sự không thấy Tam Đương gia nữa. Nghe Huyền Thiên nhắc nhở, lúc này võ giả Phúc Uy Bang mới phát hiện Tam Đương gia đã sớm chạy mất dạng rồi. Bọn hắn là tâm phúc của Tam Đương gia nhưng lúc này thủ lĩnh của bọn hắn đã bỏ chạy nên những tên võ giả Phúc Uy Bang còn sống này lập tức rối loạn tay chân. Huyền Thiên nắm lấy cơ hội, xuất kiếm như gió, kiếm quang chớp động liên tục, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lại thêm hai võ giả Phúc Uy Bang bị đánh chết trong lúc khiếp sợ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 28. Võ đạo bát trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này chỉ còn lại 10 võ giả Phúc Uy Bang còn sống. Tam Đương gia chạy thoát, lúc này đối diện với tử vong khiến bọn hắn triệt để mất đi ý chí, nhao nhao phóng ra khỏi động. Giờ phút này trong nội tâm của bọn hắn chỉ có một chữ trốn. Thân ảnh Huyền Thiên khẽ động, lướt xa như một con báo săn mồi, kiếm quang lói lên, một thủ cấp liền rơi xuống đất. Binh bại như núi đổ. Nếu võ giả Phúc Uy Bang còn lại liều chết chống cự thì có thể chống lại Huyền Thiên thêm một thời gian ngắn. Nhưng nếu đào thoát, bỏ chạy thì ai có thể thoát khỏi báo ảnh thuật cảnh giới đại thành của Huyền Thiên. Huyền Thiên như một con báo săn mồi hung mãnh, dễ dàng đuổi theo những võ giả Phúc Uy Bang đang chạy trối chết. Công kích từ phía sau bọn hắn như cắt cỏ, lấy mạng từng tên một. Bại thế đã thành. Lúc này dù võ giả Phúc Uy Bang quay lại ngăn cản thì cũng không xoay chuyển được càn khôn. Chỉ trong 10 sơ ngắn ngủi, toàn bộ võ giả Phúc Uy Bang còn sống đều đã mất mạng dưới kiếm Huyền Thiên. Người chạy xa nhất cũng chỉ vượt ra khỏi sơn đồng hơn 20 bước. Hơn 20 võ giả Phúc Uy Bang đều đã đền tội, chỉ còn lại Tam Đương gia là đã bỏ chạy không thấy bóng sáng. Thế nhưng mặt đất vẫn lưu lại dấu chân của Tam Đương gia. Tam Đương gia có tu vi võ đạo cửu trọng, hơn nữa trời sinh thần lực, tốc độ khẳng định không chậm. Huyền Thuyền nắm giữ báo ảnh thuật, đuổi theo thì không có vấn đề gì nhưng phải cần một khoảng thời gian nhất định. Để tránh gặp những biến cố có thể gặp phải khi truy sát, Huyền Thiên quyết định không đuổi theo. Hiện giờ Huyền Thiên mang trên người linh dược kỳ hoàng thảo, không thể phạm phải sai lầm nào, nếu không thì sẽ dễ dàng bị những võ giả khác tại sơn mạch âm phong này vây công. Tam Đương gia kia vì giữ mạng, khẳng định sẽ mô tả lại tướng mạo Huyền Thiên khi gặp phải bất kỳ võ giả nào, cộng với tin tức. Huyền Thiên mang linh dược trên người khiến Huyền Thiên bị ngăn trở, từ đó hắn có thể thoát thân. Truy sát Tam Đương gia đúng là không khôn ngoan, Hơn nữa nơi này cũng không thể ở lâu, không bao lâu sẽ vô cùng không ổn. Hiện giờ Huyền Thiên còn chưa đạt tới võ đạo bát trọng, nếu gặp phải võ giả võ đạo thập trọng thì sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể luyện báo ảnh thuật đến cảnh giới đại thành thì những võ giả thập trọng khác chưa hẳn không thể luyện được khinh công hoàng. Giai thượng phẩm đến cảnh giới đại thành. Rất nhanh, Huyền Thiên liền trở lại sơn động, chém hai cái đầu của song đầu hắc tuyến xà ra rồi lấy đi hai khỏa yêu hạch sáng long. Lanh trong đó, yêu hạch của yêu thú nhị cấp thượng giai có giá trị ít nhất cũng 20 điểm công lao hoặc là 200 lượng bạc. Hai khỏa là 40 điểm công lao hoặc là 400 lượng bạc. Song đầu hắc tuyến xà có hai cái đầu, hai khỏa yêu hạch là yêu thú nhị cấp có giá trị cao nhất, so với yêu thú nhị cấp bá chủ thì còn cao giá hơn. Vậy song đầu hắc tuyến xà là tài liệu tốt để chế tạo nguyễn giáp, nhưng giờ phút này Huyền Thiên lại không có thời gian để bóc vỏ rắn ra. Thời gian có hạn, còn có đồ tốt hơn đợi Huyền Thiên thu hoạch. Huyền Thiên đi nhanh tới một thi thể võ giả Phúc Uy Bang trước mặt, lục lọi trong ngực hắn một hồi. Ngân phiếu 300 lượng, 3 khỏa luyện thể đan thượng phẩm. Đây là một võ giả võ đạo lục trọng, 3 khỏa luyện thể đan thượng phẩm tương đương với 2.700 lượng bạc, hơn nữa lại có ngân phiếu 300 lượng, tổng là 3.000 lượng bạc. Trách không được trong sơn mạch âm phong chuyên môn có cường đạo đánh chết võ giả để cướp đoạt tiền tài, so với giết yêu thú thì giết người có giá trị cao hơn nhiều. Huyền Thiên tiếp tục đi tới mơ o tê y võ giả võ đạo thất trọng lục lại trong ngực hắn. Ngân phiếu 500 lượng, hai khỏa tẩy tủy đan hạ phẩm, hai khỏa ngưng ca hơ y sơ sơ quy quy a nơ hạ phẩm. Tẩy tủy đan hạ phẩm và ngưng ca hơ y sơ sơ quy quy a nơ hạ phẩm, mỗi một khỏa có giá trị 3.000 lượng bạc, 4 khỏa là 12.000 lượng, cộng với ngân phiếu 500 lượng, tổng giá trị là 12.500 lượng bạc. Phát tài mẹ nó rồi, vừa rồi ta còn thầm nghĩ có thể tìm một ít ngân phiếu trên người bọn cường đạo này. Nguyên lai là bọn hắn tiến vào sơn mạch âm phong trên người mang ngân phiếu không nhiều nhưng lại có đan dược có giá trị rất cao, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng giá trị vô cùng xa xỉ. Huyền Thiên đại hỉ, cộng với hai tên võ giả chết lúc trước khi hắn vào động là có tổng cộng 25 thi thể võ giả Phúc Uy Bang. Huyền Thiên đạt được số ngân phiếu tổng cộng 9.600 lượng, 22 khỏa luyện thể đan thượng phẩm, 33 khỏa tẩy tủy đan hạ phẩm, 35 khỏa ngưng ca hơ y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm. Tổng giá trị hắn thu được là 22.3800 lượng bạc. Cái này cơ hồ tương đương với liên tục đánh chết yêu thú không ngừng tại sơn mạch âm phong trong một tháng. Bang chúng Phúc Uy Bang có 8 người là võ đạo lục trọng, còn lại đều là võ giả võ đạo thất trọng, bát trọng. Bọn hắn cần đan dược tương tự như Huyền Thiên, đều là tẩy tủy đan, ngưng ca, hơn y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hạ phẩm, nên số lượng đan dược này chiếm tối đa. Trong sơn mạch âm phong trong thời gian gần một tháng, tôn môn ban thưởng và cấp cho 7 khỏa tẩy tủy đan, ngưng ca, hơ y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ hạ phẩm, nhưng Huyền Thiên sớm đã dùng hết rồi, lúc này lại đoạt được nhiều đan dược như thế, coi như là đột phá tu vi đến cảnh giới bát trọng cũng không sợ không có đan dược để tu luyện. Huyền Thiên làm việc rất nhanh chóng, sau khi xong xuôi hết thảy, hắn xem xét lại thêm vài phút rồi không dừng lại thêm một chút nào, nhanh chóng chạy sâu vào trong sơn mạch âm phong. Lúc này hẳn là Tam Đương gia đã truyền bá thân phận và tướng mạo cùng với tin hắn mang theo linh dược trên người ra ngoài rồi. Nếu lúc này mà hắn rời khỏi sơn mạch âm phong thì vô cùng có khả năng sẽ bị truy sát, thậm chí những nhân vật có bối cảnh có khả năng sẽ mời những cao thủ cảnh giới tiên thiên truy tìm hắn. Là đệ tử ngoại môn nên mới chỉ rời đi hơn một tháng, Huyền Thiên cũng không cần phải vội vã trở về Thiên Kiếm Tông. Vừa rồi hắn lại lấy được nhiều đan dược như vậy, đủ để đột phá tu vi đến cảnh giới võ đạo bát trọng rồi. Nên ý định tiến sâu vào sơn mạch âm phong của Huyền Thiên vượt ngoài dự liệu của mọi người. Không ai nơ gơ hơ y sơ a. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa thì có lẽ tu vi Huyền Thiên đã đột phá đến cảnh giới bát trọng rồi. Đến lúc đó hắn rời khỏi sơn mạch âm phong thì thực lực cũng mạnh hơn, an toàn nhiều hơn rồi. Huyền Thiên chú ý cẩn thận, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt đất. Sau khi đi vào sâu trong sơn mạch âm phong khoảng 7-800 dặm, sắp đến phạm vi hoạt động của những yêu thú tam cấp T, hơ y, hơ u y, e thiên mới ngừng lại. Sắc trời đã tối đi, màn đêm đã giáng xuống, đại lượng yêu thú sẽ xuất động. Huyền Thiên tìm một khoảng rừng rậm, đào một cái hốc. Trong một cây đại thụ to lớn khoảng 10 người ôm, cao hơn 40 mét, sau đó dùng vỏ cây che cửa động lại, lúc này mới thở dài một hơi. Điều tức nửa giờ, thể lực Huyền Thiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này hắn lấy kỳ hoàng thảo trong ngực ra, hái một cái lá rồi nuốt vào miệng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29 Võ đạo bát trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi cất kỳ hoàng thảo còn lại vào ngực, Huyền Thiên nhắm mắt ngồi xuống, thu dược lực bên trong lá kỳ hoàng thảo vừa rồi, chuẩn bị trùng kích cảnh giới võ đạo bát trọng. Nguyên lai Huyền Thiên muốn đột phá tu vi đến võ đạo bát trọng thì ít nhất phải mất một tháng, nhưng lúc này đã có kỳ hoàng thảo thì có thể giúp Huyền Thiên giảm bớt một tháng khổ công. Kỳ hoàng thảo vừa vào miệng, một mùi thơm ngát lập tức tràn ngập trong người hắn. Kỳ hoàng thảo như lập tức hóa thành dung dịch chảy vào bụng Huyền Thiên. Tinh thần Huyền Thiên đại chấn, hắn giống như nuốt một dòng nguyên khí thiên địa dạng lỏng vô cùng tinh thuần. Trong chốc lát, nguyên khí thiên địa vô tận đã tràn ngập đan điền Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức vận chuyển nội lực, vận hành xuôi theo kinh mạch. Nguyên khí thiên địa dọc theo kinh mạch mà đi, khiến kinh mạch hấp thu đầy đủ nguyên khí thiên địa, dần dần mở rộng ra, có thể dung nạp nhiều nội lực hơn nữa. Khi kinh mạch đã mở rộng đến một trình độ nhất định thì nguyên khí thiên địa cuồn cuộn không dứt, tựa hồ vô cùng vô tận dọc theo kinh mạch lan truyền ra toàn thân Huyền Thiên, tứ chi bách hài cường hóa thân thể hắn. Một vòng chu thiên, hai vòng chu thiên, theo từng vòng chu thiên không ngừng lặp đi lặp lại, nguyên khí thiên địa trong cơ thể Huyền Thiên không ngừng cường hóa kinh mạch thân thể hắn. Huyền Thiên vận chuyển tiên thiên công, liên tục không ngừng chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành nội lực bản thân. Hai ngày hai đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, nội lực trong cơ thể Huyền Thiên đã cường đại đến một trình độ nhất định, lượng biến khiến chất biến, phẩm chất nội lực càng lúc càng được đề cao, càng sâu sắc hơn. Tiên thiên công tầng thứ tư đã đột phá đến tầng thứ năm. Tu vi Huyền Thiên cũng tăng theo, từ võ đạo thất trọng tăng tiến đến võ đạo bát trọng. Lúc hắn mở mắt ra thì cảm thấy bản thân vô cùng khoan khoái, cả người như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, tản ra một cỗ khí tức sắc bén như kiếm khí. Khí thế cả người hắn so với lúc thất trọng thì đề cao hơn một phần lớn. Tiên thiên công tu luyện đến tầng thứ 5, thực lực so với lúc võ đạo cảnh thất trọng ít nhất đề cao gấp mấy lần. Hiện giờ cho dù gặp phải võ giả võ đạo cảnh thập trọng, ta cũng có lòng tin có thể đánh một trận. Dược hiệu của kỳ hoàng thảo quả nhiên cường đại, để tu vị ta tăng lên một cảnh giới, nhưng trong cơ thể vẫn còn lưu lại một nửa. Thiên địa nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn hấp thu luyện hóa, Nếu có thể hấp thu luyện hóa hết thiên địa nguyên khí còn lại, thời gian ta bước vào võ đạo cảnh cửu trọng sẽ được rút ngắn rất nhiều. Đáng tiếc kỳ hoàng thảo mặc dù tốt, nhưng chỉ có dùng lần đầu mới hiệu quả, lần thứ hai sẽ bị miễn dịch nếu không bằng vào. Năm phiến lá kỳ hoàng thảo, ta chẳng phải có thể tăng tu vị lên đến võ đạo cảnh thập trọng rồi sao? Bất quá, bốn phiến lơ a cơ a y còn lại cũng là bảo bối, ngược lại có thể lưu lại cho người khác, một mảnh cho hoàng thạch, hắn mới có tu vị võ đạo cảnh tam trọng. Một mảnh lơ a cơ a y ẩn chứa thiên địa nguyên khí sung túc như thế, cơ o lơ e s quy quy dơ dơ quy quy a quy quy y đủ cho tu vị của hắn tăng lên mấy cảnh giới rồi. Mấy phiến còn lại có thể dùng để trao đổi linh dược trị liệu thương thí, thay phụ thân chữa trị kinh mạch nếu phụ thân khôi phục. Thực lực thì sợ gì ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Dù là toàn bộ Thiên Đao Vương triều phụ thân cũng có thể một tay che trời. Hiện giờ danh tiếng đang thịnh, tuy rằng ta đột phá tu vị, nhưng tùy tiện rời khỏi sơn mạch Âm Phong chỉ sợ phải nguy hiểm. Nơi này là sâu trong sơn mạch Âm Phong, võ giả ít khi đến, chỉ cần không phải là yêu thú tam cấp, yêu thú nhị cấp bá chủ, bằng vào thực lực của ta hiện giờ cũng đối phó được, không bằng cứ ở chỗ này tiếp tục chém giết yêu thú, kích phát tiềm năng trong cơ thể nhanh chóng hoàn toàn hấp thu luyện hóa hết thiên địa nguyên khí, sớm ngày đột phá đến võ đạo cảnh cửu trọng. Đệ tử của võ đạo cảnh thập trọng Thiên Kiếm Tông so với người trong giang hồ phải lợi hại hơn nhiều lắm, tu luyện đều là công pháp hoàng giai thượng phẩm lợi hại nhất, bước vào võ đạo cảnh cửu trọng, ta mới nắm chắc 100% có thể quét ngang toàn bộ ngoại môn, đoạt được đệ nhất. Tu vị võ đạo cảnh bát trọng vẫn còn có chút phong hiểm. Nếu đã vậy cũng không cần nóng lòng phản hồi tông môn, ta tiếp tục ở lại đây lịch lãm rèn luyện, nơi ta chôn giấu yêu hạt rất bơ y, mơ a, quy quy, tê. Chắc có lẽ sẽ không mất, đợi khi rời khỏi sơn mạch Âm Phong thì lại tới lấy. Huyền Thiên thầm nghĩ, rất nhanh trong nội tâm liền có quyết định. Ra khỏi hốc cây, Huyền Thiên rời khỏi rừng rậm ước chừng 10 dặm, liền bắt đầu tìm kiếm dấu chân yêu thú. Nếu là lúc mới vào sơn mạch Âm Phong, Huyền Thiên ban ngày chém giết yêu thú, ban đêm đi vào hốc cây ngoài sơn cốc nghỉ ngơi, lấy lại sức cảm ngộ thu hoạch một ngày chiến đấu. Kiếm kỹ của Huyền Thiên càng thêm tinh xảo. Một bộ truy phong kiếm pháp hoàng giai trung phẩm trong tay hắn càng thêm xuất thần nhập hóa, so với kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm mà những võ giả khác luyện tập lợi hại hơn nhiều lắm. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là Huyền Thiên đối với kiếm kỹ huyền giai tuyệt ảnh kiếp pháp vẫn không thể nào sáng tạo ra tâm pháp phù hợp. Học tập và sáng tạo là hai lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Huyền Thiên có thể dễ dàng học tập bất luận công pháp võ kỹ nào, nhưng muốn sáng tạo lại thập phần khó khăn, nhất là tạo ra tâm pháp cho kiếm pháp người khác đã sáng tạo, vậy thì đã khó càng thêm khó. Đối với chuyện này Huyền Thiên cũng không vội, hiện tại hắn dựa vào truy phong kiếm pháp cũng đủ để chống cự lại bất luận một võ giả nào dưới tiên thiên cảnh. Tuyệt ảnh kiếm pháp là kiếm kỹ huyền giai, nếu dễ dàng sáng tạo ra công pháp như vậy thì cũng sẽ không đặt trong võ kỹ các nhiều năm mà không ai hỏi đến. Mà ngay cả tôn chủ trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng thể sáng tạo ra nguyên vô âm pháp, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không vì vậy mà nhục chí tự ti. Thời gian trôi qua từng ngày, đoạn thời gian này vận khí của Huyền Thiên tựa hồ đặc biệt tốt, mỗi ngày ra ngoài đánh chết yêu thú. Huyền Thiên vẫn dùng cách lấy hết nhục của yêu thú để hấp dẫn yêu thú, nhưng liên tiếp hơn nửa tháng cũng không đưa tới một đầu yêu thú tam cấp nào cả. Nơi này cách địa bàn yêu thú tam cấp hoạt động rất gần, cơ o, lơ, e, s, quy, quy, nơ, gơ, a, s, quy, quy, u, nhiên sẽ có yêu thú tam cấp tới hoạt động mới đúng, hơn nửa tháng cũng không gặp phải đầu nào, quả thật rất may mắn. Yêu thú tam cấp không đến, coi như là yêu thú nhị cấp bá chủ dưới kiếm của Huyền Tinh cũng phải nuốt hận. Huyền Thiên hiện giờ không chỉ tu luyện truy phong kiếm pháp đến tình trạng xuất thần nhập hóa, linh xà bộ và báo ảnh thuật cũng xuất thần nhập hóa, cùng là kiếm kỹ, khinh công thân pháp, nhưng Huyền Thiên thi triển đi ra rất khác người thường. Cái gọi là thiên hạ không có võ học mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, có lẽ nói chính là đạo lý này.